Nói về thừa tướng, vì cảm kích ân sâu của Tế Điên, liền sai quân gia rầm rộ đưa Thánh Tăng trở về chùa. Dọc đường, dân chúng lũ lượt đi xem. Trông thấy cảnh nhân dân lũ năm, lũ bảy đứng hai bên đường chào đón. Tế Điên nghĩ thầm, thực ra bấy lâu nay ta chỉ hay gần gũi những người giàu sang, kiêu hãnh để điểm hóa. Theo thường tình thì chư Tăng cũng chỉ chèo kéo những ai có tiền, có thế, khuyến hóa họ tu phúc làm duyên, nhưng thực ra để kiếm tiền, kiếm bạc. Ta đây không màng tiền tài danh vọng, không cần bọn giàu sang trả ơn báo nghĩa, nhưng trải qua những cuộc đời, cuộc hành hóa đối với thâm tâm, thật chưa lấy gì làm bình đẳng. Nay nhân trăm họ thấy ta được trọng vọng mà ùa ra chào đón, tưởng cũng nên quan sát để tìm phương tế độ. Nghĩ đoạn, Tế Điên liền nhướng mắt xem một lượt, chỉ thấy nhân dân đa số là nghèo khổ, khốn đốn tương tự như mình, áo quần không đủ mặc, thân thể gầy guộc, thì động lòng trắc ẩn, xa nước mắt, cúi mặt đi thẳng về chùa. Về tới chùa, Tế Điên đi thẳng lên Đại Hùng Bảo Điện, lễ Phật xong, xuống Tô Đường bái kiến Nguyên Thông Hòa Thượng, rồi gọi các quân gia mà ngỏ lời khuyến hóa. Sau đó, quỷ Tần Ngọc chuyển lời cảm ơn thừa tướng. Đoạn Tế Điên cho mời hai vị Chí Thanh, Chí Minh đến hỏi, hai người có biết nấu cháo hay chăng? Bạch, việc gì thì khó chứ nấu cháo ai mà không biết. Tế Điền nói, nhưng phải biết nấu cháo với tấm lòng phát tâm bồ đề, bố thí, chứ còn nấu cháo thường thì ai cần đến làm chi. Ngày nay ta muốn mở quán bán cháo để giúp đỡ người nghèo khó, chẳng hay hai vị có chịu phát tâm không? Chí Minh nói, vốn đâu mà mở quán, vả lại xưa nay chưa có hòa thượng nào làm việc mở quán bao giờ. Việc lo vốn liếng cứ để cho ta, đã làm việc phước duyên thì chính hòa thượng phải chủ trương, cần gì miễn tiếng bình phẩm, đi lo nồi niêu củi lửa. Tiền bạc gạo muối để ta đi sắm sửa cho, khỏi cần phải lo ngại. Nói xong, Tế Điền xuống núi qua thăm Triệu Viên Ngoại và Tô Bắc Sơn, nói rõ ý định lập hàng cháo. Hai vị viên ngoại vui vẻ góp tiền, cắp gạo, Tô Viên Ngoại xin hiến một gian nhà để làm cửa hàng. Nguyên Tế Điên cố ý mở cửa hàng cháo là để khuyên người phát tâm làm việc bố thí. Đối với người bần hàng, cô lộ, lỡ đường có nơi ăn uống thỏa thê, làm gương nhân đạo cho người sau bắt chước. Vả lại, trong thâm tâm là Tế Điên muốn khuyên chư Tăng nên hư khoáng thời gian giữa cơm tính thí. Ngoài việc tu trì, phải biết đến bổn phận mà làm việc. Vì đời cứu khổ, chứ không phải dựa vào cảnh chùa mà lo cúng cấp lấy tiền bỏ túi, còn sống chết mặc hay. Chư Tăng đi tu nhưng cũng phải gây được chút công duyên mới tròn công quả, nên mới bày vẽ ra chuyện mở hàng bán cháo. Hàng cháo mở được mấy ngày, Tế Điên không hề lấy tiền của ai, thành chỉ vài ngày là vốn lại sạch không. Bấy giờ Tế Điên mới thuật rõ ý mình cho mọi người biết, rồi khuyến hóa các nhà giàu có phải nên phát tâm làm phúc làm duyên. Cửa hàng mở đã 3 ngày, Tô Triệu Viên Ngoại mới rủ nhau đến thăm Tế Điên. Tô Bắc Sơn nửa đùa nửa thật gọi to, hòa thượng cháu ơi, mấy bữa nay hàng họ ra sao? Tế Điên không những không giận mà còn cười to hơn và nói, lỗ to, vốn liếng hết sạch sành sanh cả rồi. Các người định đến đòi tiền, tôi có chiếc áo rách đây xin bồi thường lại. Tô Triệu Đồng nói, đâu dám, chúng tôi đến đây cốt là ăn mài, hưởng chút duyên lành hòa thượng bố thí và đặt mình trong cảnh bình dân xem nó ra sao. Phải lắm, hai vị viên ngoại đã biết đến người nghèo, thật cũng quý quá, lại còn tự mình muốn nếm mùi nghèo khổ để mong thấu rõ đời sống bần hàn mà toàn làm phúc làm duyên thì quả là đại quý vậy. Nói xong, sai Phổ Kỳ múc cho mỗi người một tô cháo loãng. Hai vị viên ngoại ngồi trước tô cháo mà thấy ngại ngùng, bởi đã từng ăn cao lương mỹ vị, ngày thường cá thịt ê hề, đe nồng rượu béo, nay nhìn bán cháo, loãng thết, thơ điểm vài hộp muối, tự nghĩ không sao nuốt trôi khỏi cổ. Tế Điên thoáng trong cảnh tượng, đã biết nguyên do, liền gọi người làm, múc cho mình, rồi tự bưng ra, ngồi cạnh đối diện họ Tô mà húp, miệng nói, cháo này là bạch phúc, tức là cháo hoa, nhưng thực vị pháp nhũ đề hồ, ăn vào không những khỏi đói mà tinh thần còn minh mẫn thêm lên, cũng gọi là minh tâm chúc. Hai vị dùng coi sẽ biết. Tô Triệu hai người Tuy biết Tế Điên đã lâu và trong thâm tâm vô cùng kính phục, nhưng trước sự việc vẫn không tránh được nghi kỵ. Bởi nhìn bác cháu chẳng khác cháu thường là mấy, có phần nhạt nhẽo hơn nhiều. Ở nhà, giả sử có ăn cháo thì phải là nấu cháo bào ngư, long tu, thập cẩm, nếu không cũng là cháo thịt, cháo cá, chứ có mấy khi ăn cháo bạch chúc. Mà đây còn loãng hơn bạch chúc, thế mà lại bảo pháp nhũ đề hồ thì kể cũng kỳ. Nhưng cũng gắng gượng húp thử một húp xem sao, gọi là chiều lòng hòa thượng. Nhưng lạ thay, hai người húp thử một húp mà thấy hương vị thanh mát lạ lùng, và nước cháo chảy đến đâu như một dòng nước trong, làm cho sảng khoái tâm thần. Thế là hai vị viên ngoại húp một mạch hết cả tô cháo, lại chìa cái bát xin thêm. Lúc ấy khách hàng trong quán cũng kha khá đông, ai nấy ăn uống ngon lành, coi bộ vô cùng thích thú. Tới Điền cười bảo hai người: thôi chứ, nếm món bần hàng gọi là để biết, còn phải làm phúc, ai lại thấy ngon mà cứ húp hoài sao tiện. Tô Triệu đồng cười rộ. Tô Bắc Sơn thắc mắc hỏi: gạo nấu cháo đây chỉ là một thứ gạo rất thường do chúng tôi cung cấp, làm sao sư phụ nấu ngon lành vậy? Tế Điền cười: bí mật nhà nghề. Các vị là tại gia phú quý, biết thế nào cái phương pháp nấu cháo ngon của nhà nghèo, nhưng có chịu cái vị cháo ngon của nhà nghèo không? Bạch thú vị lắm. Ấy, nghèo có cái sướng của phận nghèo. Món bạch chúc tinh khiết chính là một món tầm thường của người nghèo, nhưng người giàu phải học ăn, cũng như người giàu phải san sẻ cái món cao lương mỹ vị cho nhà nghèo nếm thử mới là hợp lẽ bình đẳng. Mồ Phật, chúng tôi xin nghe được lời khuyến cáo của sư phụ. Vốn liếng gạo của sắp hết cả rồi. Bạch, để chúng tôi xin cung cấp thường xuyên và xin khuyến khích lần bàn góp vào chút đỉnh được chăng? Đa tạ ích thiện, càng nhiều càng tốt, bà con nghèo càng được nhờ. Cái nghĩa bố thí là thể và cúng thí thực là thế. Đâu có như thế gian gọi là bày ra cúng thí thực rồi để rủ bà con làng nước đến ăn vải ra mấy củ khoai cái ngô cho trẻ con ăn cướp. Bạch sư phụ, chúng tôi đã hưởng hương vị thơm ngon chay lạc, nay là muốn thỉnh sư phụ đi uống rượu được chăng? Được lắm chứ, phi tục phi tăng mà, có lúc ăn chay cũng phải uống rượu. Chay mà giữ đúng màu chay, rượu chay, chay rượu mê say cuộc đời. Nhưng các ngài định đi đâu uống rượu? Tô Bắc Sơn nói ngay: tôi nghe đồn có một nàng con gái, con nhà quan, bị lạc vào chốn thanh lâu, đang định đến coi xem chân giả thế nào. Tế Điền vội bảo: thế thì... Triệu Văn Hội gạt đi: sư phụ là bậc tu hành, đến chốn lầu xanh, người ta biết được mỉa mai còn gì danh dự. Rồi quay lại Tô Viên Ngoại mà trách: sao hiền đệ lại đem chuyện ấy nói ra? Tế Điền vội nói: không sao, không sao. Vui đâu chút đó, miễn chẳng đam mê thì lầu xanh cũng là nơi lan nhã can chi. Tô Bắc Sơn thì khoái chuyện rủ được vị tăng đến chốn hồng lâu, thử xem thánh vị đến đâu, liền nói: sư phụ đã chỉ dạy, thôi chúng ta đi. Tế Điên gọi người dặn dò mọi việc và bảo phải tiếp đãi thập phương cho mọi điều trọn vẹn, chẳng nên chiều ai, cũng chẳng khinh ai. Chớ nên thấy áo rách mà coi thường, áo sang chào đón. Nơi đây làm việc bố thí thiết thực nên phải trọng thể đối với người nghèo. Nói xong, dắt Tô Triệu hai người thong dong tiến bước về nơi thị tứ. Tới chốn lầu xanh, có mụ tú bà lả lơi ra đón. Triệu gia hỏi: tôi nghe đồn nơi đây có một mỹ nữ con quan phải chăng? Nếu có gái đẹp, xin hãy cho chúng tôi coi thử. Tú bà đon đã: bẩm quan nhân, nơi đây rất sẵn, đủ hạng đào tơ liễu yếu, quanh dù dập dìu. Nói xong gọi vọng vào trong: Tuyết Lan đâu? Sao không ra đây hầu tiếp quan nhân? Liền thấy một ả mỹ nữ tha thước vén rèm, khép nép đi ra, liếc mắt thấy có hòa thượng đang đứng ngắm mình thì che miệng cười, đưa mắt liếc tình luôn mãi. Tô Bắc Sơn ngó họ Triệu và Tế Điên ra chiều hỏi ý. Triệu gia nói ngay: quả nhiên là một mỹ nhân, nguyệt thẹn hoa nhường. Tế Điên nói: tôi là kẻ tu hành, không tiện nói ra, để lấy giấy bút viết chơi vài chữ. Tú bà gọi lấy giấy bút lại. Tế Điên viết lao láo một lúc, xong đưa Tô Triệu hai người, thấy viết rằng: vẽ hồng nét ngọc gái lầu xanh, thân trải đêm đêm vạn mối tình, tai ngọc bao người ôm ấp gối, mảnh đào mấy kẻ khát khao tranh, tuổi xuân ngán nỗi buồn cho phận, phòng lạnh thương thay hận một mình, đưa đón gượng cười quên cảnh huống, chiếc lòng thẹn tuổi kiếp điêu linh. Tô Triệu hai người tấm tắc khen hay, đoạn quay qua hỏi Tú Bà, nơi đây còn có một người dòng dõi con quan. Tú Bà đáp ngay, dạ có, đó là Xuân Hương. Rồi Tú Bà kể, nàng này thuở nhỏ mồ côi mẹ, lớn lên theo cha trảy kinh giữa đường, chẳng may ngộ cảm qua đời. Nàng phải bán mình, lấy tiền lo liệu ma chay. Cảm vì lòng hiếu, tôi giúp tiền nông để nàng lo an táng cho cha. Sau đó nàng tình nguyện làm con đòi cho nhà tôi, nhưng tôi không nỡ nên để cho nàng ở riêng, không cho tiếp khách như những con em. Chỉ thỉnh thoảng có khách phong nhã, cực chẳng đã tôi có mời nài nỉ nàng ra mắt đàm đạo văn chương. Nói xong, Tú Bà tè tái đi lấy một tờ giấy hoa tiên, chìa ra giới thiệu. Đây, thơ của Xuân Hương làm đây. Tế Điên và Tô Triệu thấy trên tờ hoa tiên nét bút thanh kỳ, tươi tắn mềm mại, nhân cao hứng họ Tô ngâm to. Trăm sầu nghìn tuổi cùng ai, đôi mắt quần thâm phải gượng cười. Mấy vận thơ ngâm tràn suối lệ, mỗi câu chan chứa vạn u hoài. Triệu Gia nói, có thể gọi nàng ra chúng tôi, cho chúng tôi biết mặt được chăng? Được, được, kính mời quan nhân và hòa thượng theo tôi qua Đông Viện. Nói xong tất tưởi đi ngay. Hai vị viên ngoại và Tế Điên nối gót theo sau. Khi tới Đông Viện, chợt thấy rèm châu lay động. Một cô gái dung nhan mỹ lệ, kiều diễm khác thường, trong bộ đồ lụa trắng, vén rèm bước ra, cúi chào mọi người e lệ như bông hải đường ngập ngừng trong cơn gió sớm. Ngắm kỹ, cử chỉ rõ ra con nhà có học. Tô Bắc Sơn hỏi lai lịch, nàng tỏ hết nguồn cơn tương tự như mụ Tú Bà đã kể. Những nỗi niềm cay đắng, ngậm sầu ngậm tuổi khiến người nghe qua không khỏi nhỏ lệ bi thương. Tế Điên liền bảo, việc này chính là duyên lành cho hai vị viên ngoại vào Lầu Xanh, cứu người bạc mệnh, đấy mới là tôn chỉ người tu. Hai vị có bổn phận chuộc nàng ra khỏi nơi hang lửa, rồi tùy nguyện. Nàng muốn sao chiều vậy, cứu được một người phúc đẳng hà sa. Tô Gia quay qua hỏi Xuân Hương, lời sư phụ đã dạy, chẳng hay tôn ý của tiểu thơ ra sao? Xuân Hương đáp, thân đã nhường này, tất là tội lỗi, đã từ bao kiếp chồng chất. May được quý vị niệm tình cứu vớt, thì tiện nữ đây xin nguyện vào chùa nương cảnh từ bi. Tô Triệu hết sức vui mừng, liền hỏi Tú Bà về số tiền nợ. Tú Bà nói 700 lạng. Triệu Gia liền đứng ra trả đủ số tiền, rồi lãnh nàng ra khỏi Lầu Xanh, dự tính sẽ đưa lên thành Hoàng Sơn, nương nhờ thanh trinh sư thái. Mọi người cũng hết sức tán thành. Tế Điên lại bảo, nhị vị hiền đồ đã làm được một việc phúc duyên, tưởng nên đi ngày kẻo trễ. Tô Triệu đều vâng lời, trong khi Xuân Hương líu ríu mấy lời cảm tạ,